Thuật sư sổ tay, chương 112, khác biệt thời gian mình, không phải mình. Góc truyện audio.com. Dựa theo Ashley cùng Sonia tình huống, hỏi thăm Hoàng Kim Ngư không hề nghi ngờ là tính giá so tối cao lựa chọn. Thuật linh, bọn hắn mặc dù thiếu, nhưng vận mệnh trả lời không có khả năng trực tiếp ném cái thuật linh đi ra. Nơi này là hỏi đáp mà không phải nguyện vọng cơ. Kỳ tích, bọn hắn cái này cũng không phải là rất thiếu, mà lại lấy bọn hắn trả lời số. Hư cảnh hơn phân nửa cũng không có trả lời một cái kỹ càng kỳ tích thuật thức. Tối đa cũng chính là vì bọn họ chỉ ra một cái cụ thể kỳ tích nghiên cứu phương hướng. Đến mức như thế nào nhanh chóng đề cao thuật pháp phe phái cảnh giới. Phương pháp nhanh nhất tất nhiên là gặm kinh nghiệm bảo châu. Mà kinh nghiệm bảo châu xuất xứ là tri thức sinh vật. Hư cảnh nhiều lắm là liền vì bọn họ chỉ ra nơi nào có thích hợp tri thức sinh vật. Không có khả năng trực tiếp từ tri thức sinh vật thể nội móc ra cái hạt châu đưa cho bọn họ. Càng nghĩ, thuật linh, kỳ tích, phe phái cảnh giới cái này ba cái nhân tố cũng chỉ là đưa đến dệt hoa trên gấm tác dụng. Chân chính quyết định thuật sư chiến lực. Tất nhiên là hư cánh số lượng, thuật lực cấp bậc, chỉ cần tấn thăng 2 cánh, liền có thể tại thời gian đại lục mạo hiểm, thu hoạch 2 cánh thuật linh, chỉ cần tấn thăng 2 cánh, thuật lực liền có thể tiếp tục tăng trưởng, chỉ cần tấn thăng 2 cánh, Ashley liền có thể dùng hoàng kim thuật lực đem 100% thôi động 2 cánh thuật linh. Chỗ kiếm, đề cao mạnh, kiếm thể bích lũy. Cái này kỳ tích lực phòng ngự, đến thời điểm vượt ngục cũng càng có bảo hộ. Ashley như thế khát vọng đem kiếm cơ kiếm thuật phe phái nuôi nấng đến hoàng kim cấp bậc. Không phải liền là hy vọng nàng tấn thăng 2 cánh sau mang theo mình lén qua thời gian đại lục sao? Hiện tại liền có một cái càng tốt hơn lén qua cơ hội. Không qua trực tiếp hỏi hoàng kim ngư tình huống. Hư cảnh khẳng định cũng không có trả lời được nhiều kỹ càng. Bất quá, vận mệnh hỏi đáp bên trong là tồn tại một cái rõ ràng lỗ thủng. Vô luận thuật sư trả lời chính xác số lượng nhiều quá. Nếu như thuật sư sách xảy ra vấn đề thuộc về không phải là phán đoán. Cái kia hư cảnh là tất nhiên cho ra câu trả lời chính xác. Thí dụ như có thuật sư nghiên cứu cái nào đó kỳ tích thuật sư gặp phải bình cảnh. Thí nghiệm chỗ có khả năng chỉ còn lại 2 cái AB nghiên cứu phương hướng. Vậy hắn hỏi thăm hư cảnh A phương hướng có chính xác không? Hư cảnh tất nhiên chỉ có thể trả lời. Phải, hoặc, không, vậy dĩ nhiên cũng biết B phương hướng chính xác hay không? Nếu như là logic học đại sư, thậm chí có thể cấu tạo một cái phức tạp không phải là phán đoán đề. Đến để hư cảnh vì chính mình bài trừ nhiều cái điểm đáng ngờ. Thí dụ như Ashley muốn cái dám ăn. Hỏi, 10 năm sau một ngày nào đó ta rời giường sẽ hay không trông thấy kiếm cơ ngủ ở bên cạnh. Trung quan khóa yếu tố là, 10 năm sau một ngày nào đó, rời giường, kiếm cơ ngủ ở bên cạnh, rời giường, là tất nhiên yếu tố. Ashley không có khả năng muộn muộn đều đợi tại hư cảnh. Ngủ nướng là một loại xa xỉ mà mỹ diệu hưởng thụ. Ashley khẳng định phải ngẫu nhiên thể nghiệm một cái. Mà, kiếm cơ ngủ ở bên cạnh là khả không yếu tố. Ashley hoàn toàn có thể nhớ kỹ chuyện này. Tương lai gọi nàng diễn một cái hí ngủ ở bên cạnh mình. Duy nhất không khả không là... 10 năm sau một ngày nào đó, chuyện này, nếu hư cảnh trả lời, phải, vậy dĩ nhiên không có gì để nói nhiều. Ashley có thể trực tiếp tự tin hô kiếm cơ lão bà. Nếu là, không, vậy thì có hai loại khả năng. Hoặc là cái kia thời điểm Ashley đã đoạn tuyệt với kiếm cơ. Cho nên kiếm cơ liền diễn cũng không chịu diễn một cái. Hoặc là hư cảnh cho rằng Ashley căn bản sống không tới 10 năm sau. Cho nên tại hư cảnh keo kiệt trả lời khối lượng thời điểm. Hỏi không phải là phán đoán đề là tính giá so tối cao lựa chọn. Chí ít không cũng tìm được vô hiệu tin tức. ngắn ngủi thương lượng về sau. Hai người bọn họ quyết định tuần tự hướng hư cảnh đưa ra khác biệt vấn đề. Quảng cáo. Hoàng Kim Ngư phải chăng cần thông qua đặc biệt nghi thức mới có thể trông thấy? Giống. Hoàng Kim Ngư ở đâu? Như thế nào mới có thể tìm tới Hoàng Kim Ngư? Loại vấn đề này là tuyệt đối không cách nào được đến kỹ càng đáp án. Hư cảnh chắc chắn sẽ trả lời. Tại tri thức chi hải. Dùng con mắt tìm. Loại hình chính xác nói nhảm. Hai vấn đề này thực là bắt nguồn từ Ashley cùng Sonia phỏng đoán Sonia từ Chozan giáo sư nơi nào hỏi thăm qua. Thời gian đại lục cũng là một cái phi thường bao la địa phương. Không thể so với tri thức chi hải nhỏ bao nhiêu. Theo lý thuyết, thời gian đại lục lớn như vậy. Cái kia Hoàng Kim Ngư cũng tất nhiên phi thường to lớn. Nhưng thuật sư nhóm vì cái gì tại tri thức chi hải nhìn không thấy Hoàng Kim Ngư đây? Có, vòng xoáy bí độc, khu trục bí độc, hai cái này vết xe đổ. Bọn hắn một cách tự nhiên liền sẽ liên tưởng đến. Hoàng Kim Ngư chỉ sợ là không tồn tại, tại tri thức chi hải. Chỉ cần làm thuật sư đi qua đặc biệt nghi thức kích hoạt hư cảnh cơ chế. Hoàng Kim Ngư mới có thể xuất hiện tại thuật sư trước mặt. Thế mà trả lời để bọn hắn giật nảy cả mình. Không, Hoàng Kim Ngư không cần đặc biệt nghi thức liền có thể trông thấy. Nói cách khác giờ này khác này Hoàng Kim Ngư cũng tồn tại ở tri thức chi hải trên. Đơn giản thảo luận về sau. Bọn hắn hỏi ra vấn đề thứ hai. Hoàng Kim Ngư cái gì thời điểm từ đáy biển nổi lên? Vô luận như thế nào? Ashley cùng Sonia đều xác định bình thường đi thuyền là không thể nào gặp phải Hoàng Kim Ngư. Dù sao ngay cả tay nắm, hư cảnh địa đồ, Ashley đều chưa bao giờ thấy qua Hoàng Kim Ngư bóng dáng. Nó thuật sư liền càng không khả năng tìm tới. Đã không ở trên biển, vậy dĩ nhiên là nặng ở dưới biển. Lại thêm Hoàng Kim Ngư không phải cần đặc biệt nghi thức liền có thể trông thấy. Bọn hắn suy đoán Hoàng Kim Ngư có thể là chu kỳ tính từ biển sâu phù đến mặt biển. Cho nên bọn hắn trực tiếp hỏi Hoàng Kim Ngư cái gì thời điểm nổi lên. Đến thời điểm lại tìm vận may tìm một chút nhìn. Bởi vì không nhiều thị phi đề. Cho nên bọn hắn rất khẩn trương hư cảnh có thể hay không mù mấy cái trả lời. Kết quả vẫn như cũ để bọn hắn giật nảy cả mình. Hoàng Kim Ngư một mực phù trên mặt biển. Hoàng Kim Ngư một mực phù trên mặt biển. Mà lại không cần đặc biệt nghi thức liền có thể trông thấy. Mặc dù nhưng cái kết luận này cùng Ashley, Sonia hư cảnh thăm dò kinh nghiệm hoàn toàn trái ngược. Nhưng bọn hắn lại không thể không tin. Nếu như nói vận mệnh trả lời nâng lên. Tương lai, có thể sẽ không phát sinh. Nhưng bọn hắn hỏi Hoàng Kim Ngư là hư cảnh tất nhiên nắm giữ tình báo. Hư cảnh là phương diện này quyền uy. Khó nói thật là chúng ta vận khí không tốt. Cho nên mới mãi cho đến không gặp được Hoàng Kim Ngư. Mặc dù khó có thể tin. Nhưng Ashley cũng chỉ có thể tiếp nhận cái kết luận này. Lúc này trang giấy hóa thành khói nhẹ tiêu tán. Bọn hắn cái ghế cũng đột nhiên biến mất. Hại bọn hắn kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Trở lại trên thuyền nhỏ nhìn xem tòa này vận mệnh hỏi đáp đảo nhỏ đắm chìm. Sonia thăm thẳm nói ra. Cảm giác tốt thua thiệt. Căn bản không có được cái gì hữu hiệu tình báo. Chỉ ít ta biết ta có thể còn sống thoát đi huyết nguyệt quốc độ. Ashley ngược lại là thần sắc nhẹ nhõm. Hắn thấy vận mệnh hỏi đáp liền là bạch chơi đến kỳ ngộ. Có thu hoạch cố nhiên tốt, không thu hoạch coi như mở mang tầm mắt, mà lại tương lai còn lại bởi vì các loại nguyên nhân đoạn tuyệt với ngươi. Sau đó lại bởi vì một ít nguyên nhân theo ngươi hợp lại. Làm chúng ta trải qua vận mệnh hỏi đáp, tương lai liền không nhất định phát sinh. Sonia nguyết hắn một cái, mà lại một mực có loại thuyết pháp. Cái kia chính là vận mệnh hỏi đáp bên trong rất nhiều tiên đoán đều không có thực hiện. Nhưng người biết chuyện tại tiên đoán thực hiện trước đó liền chết. Cho nên mọi người cũng không biết những này mất đi hiệu lực tiên đoán. Tự nhiên cũng không có ghi chép. Nếu như ngươi chết, vậy ta liền đem cái này liên quan tới vận mệnh hỏi đáp chân quý án lệ hồi báo cho trường học. Nói không chừng có thể kiếm chút học phần. Người sống sót lý luận còn đi. Ashley buông buông tay. Cho nên ngươi hy vọng tiên đoán thực hiện. Hay là hy vọng tiên đoán không có thực hiện. Sonia cái mũi nhẹ hừ một tiếng. Ta chỉ tin tưởng có lợi cho ta tiên đoán. Bất lợi cho ta đều là hoang ngôn. Không hổ là ngươi. Vậy còn ngươi? Ta à, nói như thế nào đây? Ta không quan tâm tiên đoán bản thân. Nhưng ta rất chờ mong tiên đoán cùng ta quyết đấu. Quyết đấu? Có ý tứ gì? Ta muốn làm sao theo ngươi nói tốt đây? Kiếm cơ, ngươi cảm thấy hiện tại ngươi. Cùng 30 năm sau ngươi. Tại tính cách, tam quan, lý tưởng, thói quen các phương diện. Sẽ còn giống nhau sao? Sonia suy nghĩ một chút. Lắc đầu, cũng không giống nhau sao? Ta hiện tại đều không có 20 tuổi. Ba thời gian 10 năm so ta từ xuất sinh đến bây giờ thời gian còn muốn dài. Khẳng định sẽ phát sinh rất nhiều cải biến. Ashley gật gật đầu. Vậy nếu như 30 năm sau linh hồn ngươi bỗng nhiên chiếm cứ ngươi bây giờ thân thể, có thể hay không coi là 30 năm sau ngươi giết chết hiện tại ngươi? Sonia nhỏ lông mày cau lại, thần sắc hơi có chút bất an. Có thể tính như vậy à? Đem chiếm cứ quá trình kéo dài đến 30 năm. Tại ngươi thông qua tiên đoán biết rõ 30 năm sau tồn tại một cái các phương diện theo ngươi hoàn toàn khác biệt kiếm cơ. Mà ngươi vẫn là không thể tránh khỏi trở thành trong dự ngôn kiếm cơ. Cái kia có thể hay không xem như tiên đoán kiếm cơ. Thông qua 3 thời gian 10 năm chậm rãi giết ngươi. Bình thường tới nói, không có người sẽ như vậy nghĩ. Nhưng ngươi không cảm thấy rất có ý tứ sao? Ashley mở ra hai tay. Nếu như không biết rõ tiên đoán đổ thôi. Nhưng ngươi biết tiên đoán, thì tương đương với xuất hiện một cái. Tương lai ngươi, giữa các ngươi chỉ có thể sống sót đến một người. Hoặc là nó giết ngươi. Hoặc là ngươi giết nó. Không tồn tại loại thứ hai khả năng. Tiên đoán, cùng, chiếm cứ, duy nhất khác nhau, chỉ là thời gian dài ngắn. Chiếm cứ là trong nháy mắt, cho nên ngươi cảm thấy là tương lai kiếm cơ, giết, hiện tại mình, mà, tiên đoán, lại là dài dằng dặc cả ngày lẫn đêm. Tương lai ngươi, thời gian sử dụng gian đem, hiện tại ngươi, điêu khắc thành mình bộ dáng. Sonia bờ môi khẽ nhúc nhích, muốn nói cái gì nhưng lại không nói. Tựa hồ tại suy nghĩ làm sao phản bác, mà Ashley hỏi tiếp. Ngươi nghe qua một cái trò chơi sao? Hải đồng khi còn bé cho lớn lên mình viết một phong thư loại hình. Nghe qua, ta cũng viết qua. Ngươi nói, sau khi lớn lên người trưởng thành tại nhìn thấy lá thư này lúc, sẽ không cảm thấy đó là một phong di ngôn. Vì sao lại nghĩ như vậy? Bởi vì bọn họ là hoàn toàn khác biệt người. Tư tưởng, thói quen, tam quan, lý tưởng đều một trời một vực, mà bọn hắn lại đã từng sống ở cùng một thân thể bên trong. Chẳng lẽ không phải cái sau giết chết cái trước sao? Quảng cáo, Sonia lắc đầu liên tục. Nhưng bọn hắn là liên tục cùng là một người. Loại này cái biến gọi là trưởng thành, mà không phải chiếm cứ. Ashley cười nói, coi như hài tử viết xuống thư thời điểm. Chẳng khác nào đem giờ này khác này nó ngưng kết tại trên thư. Trên thư linh hồn từ liên tục thời gian thoát ly, biến thành độc lập không thay đổi cá thể. Đây không phải cùng tiên đoán rất giống chứ? Tiên đoán đem tương lai chính mình từ một cái nào đó thời gian điểm rút ra biểu hiện ra cho ngươi xem. Đó không phải là tương lai ngươi cho hiện tại ngươi viết thư sao? Khác biệt thời gian mình, không phải mình. Cho nên ta không quan tâm tiên đoán, nhưng ta rất chờ mong cùng tiên đoán quyết đấu. Đương nhiên, giống ta vượt ngục sau sẽ tìm si linh phiền phức loại này rõ ràng sắp phát sinh sự tình. Không tính là tiên đoán, nhưng nếu như tương lai nhóm chúng ta thật bởi vì những cái kia không hiểu diệu nguyên nhân quyết liệt, Vậy đã nói rõ trong dự ngôn xem người giết ta. Trong dự ngôn kiếm cơ giết ngươi. Esli bỗng nhiên trầm tư nói. Nói đến kỳ quái. Vì cái gì hợp lại nguyên nhân bên trong có yêu tình. Nhưng quyết liệt nguyên nhân bên trong không có tình cảm vỡ tan. Khó nói tình yêu là tại quyết liệt sau mới bắt đầu sinh à, song phương đều ý thức được đối phương không thể thiếu. Sonia lấy lại tinh thần. Đỏ mặt cắn răng nói ra. Vậy liền mang ý nghĩa căn bản không phải bởi vì tình yêu. Mà là bởi vì chống cự cộng đồng nguy cơ mà hợp lại. Được rồi, ngươi đừng vội nha, ta không có gấp, ân, ngươi nói đúng. Nên đi giết đầu trảm ngư long náo nhiệt một chút bầu không khí. Lại đi săn hai cái tri thức sinh vật. Không chỉ có không có ra kinh nghiệm bảo châu. Sonia còn thất thần không có cản lại chạy trốn tri thức sinh vật. Không qua loại này sai lầm rất bình thường. Esli cũng không để ý. Hai người nói đừng sau liền đồng thời lui ra hư cảnh. Ý thức trở lại phòng minh tưởng bên trong thân thể. Sonia còn thật lâu không có hồi phục trạng thái. Trong đầu một mực vang trở lại xem người cái kia lời nói. Thực tế rút ngắn quan hệ về sau. Sonia trong lòng nhịn không được sinh ra nghi hoặc xem người đến cùng phải hay không nàng trong tưởng tượng cường giả phục sinh. Chủ yếu là xem người các phương diện đều không giống như là nhân vật truyền kỳ. Không truy cầu lực lượng. Cũng không thích học tập. Thậm chí dục vọng cũng không sâu. Nếu như đặt ở suốt flower trong đại học, loại này không có tiềm lực hôi sắc thấp kém người qua đường. Sonia nhìn cũng không nhìn một chút, nhưng vừa mới xem người cái kia phiên ngôn luận, để Sonia ý thức được nó tuyệt đối không có khả năng là người bình thường. Coi như hiện tại là, về sau cũng không thể nào là, cái kia cỗ bị logic bao khỏa điên cuồng. Cùng lẽ thường khác lạ tà tính, Sonia tại tội thuật sư tâm lý phân tích được chứng kiến rất nhiều lần. Tội thuật sư cũng không đều là ác nhân, thậm chí rất nhiều đều là tình nguyện bình thản có được gia đình người. Nhưng một khi sinh hoạt bị ngoài ý muốn đánh vỡ, bọn hắn liền sẽ giống kén hóa bướm đồng dạng rút đi. Cũ ta, có can đảm trà đạp thế gian hết thảy pháp luật. Như thiêu thân lao đầu vào lửa bàn truy đuổi trong lòng quang mang. Nàng nhớ lại quyển sách kia lời nói đầu. Bọn hắn không thay đổi. Chỉ là tỉnh, mời đọc, Đông A Nông Sự, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A Nông Sự, cách chương.